One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1064. Không biết khiêu vũ, Koyonro đi chi ba gia tộc. Niệm Tâm Lưu đàn chàng vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Mọi người hữu thuyết hữu tiếu, vừa múa vừa hát, vui chơi không dứt, nam nữ già trẻ hầu như đều đổi lại mới tinh kimono. Nami, Robin, những người này cũng không ngoại lệ, thay kimono các nữ nhân thiên hình vạn trạng, có một phen đặc biệt phong vận, luôn luôn điêu ngoa cay liệt. Nami gót sen uyển chuyển cũng có vẻ ôn nhu nhã nhặn lịch sự rất nhiều. Thấy không ít người đều đang khiêu vũ, Nami trong lòng ước ao, vội vàng đi tới Zoro bên người, nhẹ nhàng đi xuống một bộ thân, chân thành hạ bái. Kiều Tích Tích nói rằng, Zoro quân, chúng ta cũng đi khiêu vũ có được hay không? Zoro không khỏi sửng sốt. Nami hôm nay ngược lại hình như là đổi một cái người. Chẳng bao giờ như thế ôn thuận nhu thuận quá. Một thân kimono Nami, để Zoro trước mắt một sáng, mới sửng sốt một chút võ thuật. Nami lập tức sắc mặt trầm xuống, còn đứng ngay đó làm gì? Tới đây cho ta. Rõ ràng mới vừa còn cực kỳ ôn thuận, giống như một thân mật nô bộc, một cái chớp mắt, lập tức khôi phục nguyên dạng. Zoro nói lẩm bẩm, ta không biết khiêu vũ, ta để cho ngươi nhảy, ngươi liền nhảy, phí cái gì nói a? Nami không nói lời gì, trừng mắt hạnh, giống như một muốn phát uy cọp mẹ dựa vào, một tay lấy Zoro cho lôi dậy. Zoro thân bất do kỷ, bị cứng rắn kéo đi tới sân trung ương. Cái này biết công phu, trong viện cả trai lẫn gái có không ít người đang khiêu vũ. Cũng không người cười nói Zoro, đang cùng quốc gia, đụng tới cao hứng sự tình, hoặc là mỗi ngày lễ, mọi người đều sẽ tự phát khiêu vũ chúc mừng. Zoro đối với khiêu vũ một chút hứng thú cũng không có. Ở trong đám người cũng có vẻ không hợp nhau. Nami tay bắt tay dạy hắn, như trước không chút nào có hiệu quả. Nhảy không có vài cái, Zoro liền đạp phải Nami chân lên. Ai nha, chấm ngoặc kép, Nami đau một mạch cau mày. Bất mãn nói ra, người có thể hay không dùng điểm tâm. Được rồi, chấm ngoặc kép, Zoro cũng cực kỳ xấu hổ. Nhưng là, mới đáp ứng thật tốt. Mới, chỉ có, vòng vo hai vòng, lại đem Nami cho đạp. Nami biết Zoro không phải cố ý. Lúc này đây cắn răng chịu đựng không có la đau, còn hảo tâm cổ vũ Zoro, yên tâm đi, vừa mới bắt đầu cũng sẽ như vậy, từ từ thì tốt rồi. Ai hét, chấm ngoặc kép, nhưng là, mặc cho Nami có nữa kiên trì, Zoro áp căn bản không hề khiêu vũ thiên phú, ngoại trừ chém người uống rượu ngủ ngon. Khác, hắn hết thảy không có hứng thú, với hắn mà nói, khiêu vũ là phi thường độ khó cao sự tình. Nami bị đạp nhiều lần, cuối cùng đau khập khiễng, thật tại nhẫn không được, quên đi, thật phục ngươi, quả thực đần đến nhà. Hai người một lần nữa trở lại trên bàn rượu, vừa thấy rượu, Zoro lập tức hai mắt một sáng, tinh thần vì đó rung một cái. Nami quyệt cái miệng nhỏ nhắn tả oán nói, cái này không cần nhân giáo, người ngược lại là không có chút nào đần, thấy rượu. So với thấy nữ nhân còn muốn dũng cảm, Zoro cũng không so đo. Nami nói cái gì, hắn cũng không đáng kể. Một chén rượu hạ bụng, cả người nhất thời thoải mái không ít. Đột nhiên, canh thùng nhỏ nhún nhảy một cái nhảy tới trên bàn, Zoro sư đệ. Nếm thử tự chúng ta cất rõ ràng rượu. Ngửi, mùi vị không tệ, Zoro cũng không khách khí. Cười tiếp nhận chén rượu, hơi ngưỡng cổ. Uống một hơi cạn sạch, thùng nhỏ nhưng trong lòng len lén vui vẻ. Thấy Zoro uống xong, nàng vội vàng cho Zoro lại rót một chén. Liên tiếp cho Zoro ngã vài ly. Zoro đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Một lát sau, Zoro cảm thấy bụng dưới càng ngày càng nóng. Tâm lý nhất thời hiểu được. Rượu này, nhất định là bị thùng nhỏ động tay chân. Zoro bất động thanh sắc. Len lén đem rượu bên trong xuống mê dược dùng quỷ khí mất hết đi. Hắn hiện tại bách độc bất xâm, điểm ấy trình độ mê dược đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Một lát sau, Zoro làm bộ uống say, nằm úp sấp ở trên bàn hô hô ngáy lên. Thùng nhỏ vui đều nhanh hợp bất long chủy, vội vàng la lớn, Zoro uống nhiều rồi, ta tiện hắn trở về nhà ngủ. Đừng xem thùng nhỏ đầu tiểu, khí lực lại không nhỏ. Đỡ Zoro trở về phòng, mới vừa vào phòng, thùng nhỏ lập mã nguyên hình lộ, nhìn ngã xuống giường Zoro. Thùng nhỏ cười được kêu là một cái đắc ý, hắc hắc hắc hắc. Sư đệ dáng dấp người có đẹp, cũng tinh tráng, hắc hắc hắc, chính là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Sư tỷ hôm nay cũng sẽ không khách khí. Nói, thẳng một cái, thùng nhỏ một cái ngạ hổ chụp môi, không dằn nổi đánh về phía Zoro. Vậy mà, Zoro chợt hướng bên cạnh lóe lên, thùng nhỏ lập tức nhào hụt, ngẩng đầu nhìn nữa, Zoro đã cười đứng lên. Người không uống say, thùng nhỏ lấy làm kinh hãi. Zoro cười cười, đương nhiên đã không có. Thùng nhỏ, chúng ta không thích hợp, người liền chớ cua ta có được hay không? Zoro lấy thương lượng giọng nói rằng, thùng nhỏ đem miệng một đào, hanh, các ngươi mỗi một người đều không phải theo ta ngủ, thực sự là tức chết ta rồi. Bất quá, ta là sẽ không bỏ qua. Nói, thùng nhỏ dùng sức rất nhanh nắm tay, hung hăng quơ vài cái, hình như là ở hướng Zoro cho thấy quyết tâm của mình. Zoro sợ tâm lý không rõ một hồi bất an, sợ mình bị thùng nhỏ cho để mắt tới. Thùng nhỏ lại lắc đầu nói rằng yên tâm đi, với ngươi ngủ, độ khó quá lớn, ta lại không ngốc. Thùng nhỏ, ngươi có mộng tưởng sao? Zoro quyết định thật tốt giảng giải nàng một chút, đừng hơi một tí cả ngày nghĩ lấy chồng ngủ. Nhưng là, thùng nhỏ lại lý trực khí tráng nói rằng ước mơ của ta chính là cùng nam nhân ngủ. Ta nhất định phải tìm được một nguyện ý theo ta cùng nhau sống qua ngày. Zoro nghe xong đầu đầy hắc tuyến, trên đầu một mạch đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng hỏi nếu là tìm không được đâu. Hanh, coi như đánh bạc tánh mạng của mình, ta cũng muốn đạt thành mộng tưởng. Đã lớn như vậy, ta còn không biết nam nhân tư vị gì đâu. Nói, thèm thùng nhỏ liếm môi, nước bọt chảy ròng. Zoro nhất thời nổi lên một thân nổi da gà. Đây tột cùng là người gì a? Cũng quá kỳ lạ rồi a. Không cần Zoro niệm, thùng nhỏ chủ động đi ra ngoài. Tuy là thất bại, thế nhưng nàng cũng không nổi giận. Trải qua nhiều năm như vậy ma luyện, từ nhỏ đã sống ở người khác xấu hổ trong tiếng cười, không dám bị cự tuyệt bao nhiêu lần, mặc kệ thất bại bao nhiêu hồi, thùng nhỏ đều không để ý. Mục đích của nàng chỉ có một, đó chính là tìm được thuộc với hạnh phúc của mình. Coi như xấu, coi như ải, nàng cũng sẽ không hướng vận mệnh cúi đầu chịu thua. A, chấm ngoặc kép, làm Zoro lần nữa đi vào trong sân, thấy Nami đang đem Momonosuke ôm vào trong ngực, tức giận đến Zoro một mạch trừng mắt. Momonosuke người này, trong xương trời sinh chính là một tiểu sắc quỷ. Cái này không, bị Nami ôm, nhưng làm hắn nhạc phôi. Liều mạng lộ Nami cổ ở Nami trên người lung tung cọ sát. Zoro mấy bước đã đi tới, một bả liền đem Momonosuke cho lôi xuống. Oa oa, chấm ngoặc kép, Momonosuke rất thông minh, lập tức sử xuất siêu cấp vô địch đại tuyệt chiêu liều mạng khóc giống. Zoro, ngươi làm gì chứ? Ngươi cũng bắt hắn cho sợ quá khóc. Zoro lại lôi kéo Momonosuke nói rằng Momonosuke là nam tử Hán, cũng không thể khóc a, sẽ bị người nở nụ cười. Ta lớn như vậy thời điểm, đã sớm đừng khóc. Quang Nguyệt Ngự Điền cũng đã đi tới, hung ác trợn mắt nhìn Momonosuke liếc mắt. Nhi tử, Zoro đại nhân là chúng ta Quang Nguyệt gia tộc ân nhân cứu mạng, không cho phép đối với ân nhân không có lễ phép. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng gục nhân vật. Nam chính tốt đói gạch dưới khát. Tại tuyến xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.